Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Thanh Bình như thế. Thân là cường giả thứ 9 nhân bảng, chiến tích của Nhạc Thanh Bình không ít, huống hồ hắn cũng tiến vào nhân bảng hơn 10 năm, có không ít võ giả nhìn thấy hắn ra tay. Võ công Nhạc Thanh Bình trước kia cường đại nhưng không có uy thế như thần ma hiện tại. Đúng là quá hiếm thấy. Kiếm xuất huyết hà, trên người Tô Tín có một tầng huyết sát khí. Kiếm quang huyết sắc kinh thiên mang theo cảnh tượng đồ sộ. Nhưng lực lượng của Nhạc Thanh Bình quá mạnh mẽ. Đoạn ngọc thủ ngưng tụ trường ảnh lớn mấy trượng và đánh nát kiếm quang huyết sắc bay tới. Đoạn ngọc thủ như che khuất cả bầu trời. Dưới một trường này, Tô Tín lại rút lui một bước. Ý nghĩ của hắn vô cùng thanh minh. Cảm giác chung quanh đoạn ngọc thủ ngưng tụ lực lượng thiên địa. Tô Tín như bắt được cái gì đó nhưng chỉ kém một tia lĩnh ngộ. Lúc này Nhạc Thanh Bình không ngừng ra tay. Hai tay biến trưởng thành chảo như thiên bằng cầm long đánh thẳng vào người Tô Tín. Cách chương.